Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1600, chúng sinh đều quân cờ. Đánh cờ, biết chun chút, Tần Vân, khóe miệng hơi hơi dương lên. Đối với kỳ đạo, Tần Vân vượt vào không sâu, nhưng bởi vì tiện khô lâu tải, Tần Vân cũng không có ít hả? Người ta... Ván kế tiếp như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Thanh Chiến cười nói, tốt, Tần Vân thống khoái đáp ứng xuống, Tu La Đế trước hết mời, mời, oanh, theo hai cái thỉnh chữ hạ xuống, sau một khắc, giữa hai người bàn cờ, điên cuồng tăng vọt, lập tức đem hai người, toàn bộ bao phủ tiến nhập trong bàn cờ, là ma hồn cờ, tộc trưởng khởi động ma hồn cờ. Chẳng lẽ là bởi vì cái này Tu La Đế chấm ngoặc kép, ngay tại này bàn cờ khởi động trong nháy mắt, toàn bộ ma hồn tộc cường giả từng cái vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, phảng phất này bàn cờ có cái gì đặc thù. Ong ong ong, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo vô song lực lượng bao phủ lại chính mình, sau một khắc Tần Vân xuất hiện tại một mảnh trắng xóa bên trong, cái kia trắng xóa vô biên vô hạn, nhưng ở giữa lại xuất hiện chúng sinh. Tu La Đế, mời, Thanh Chiến thanh âm vang lên, sau một khắc, cái kia chúng sinh bắt đầu biến hóa, bao quát chúng sinh. Tại thời khắc này, Tần Vân phảng phất cảm giác được chính mình trở thành cái kia thao túng thiên hạ chủ nhân. Cái kia chúng sinh mỗi tiếng nói cử động, đều trong lòng bàn tay của hắn, tốt cảm giác huyền diệu. Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng, thiên địa làm cờ, người người đều quân cờ. Đây cũng là thiên hạ kỳ đạo, Tần Vân cũng là không nghĩ tới. Thanh Chiến mời hắn đánh cờ, lại là như thế cờ. Tiểu tử, cẩn thận một chút, này bàn cờ chính là ma hồn tộc chí bảo. Ngươi nếu là thua, cái kia chỉ sợ cũng lại cũng đừng hòng rời đi này bàn cờ. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, ma hồn tộc chí bảo. Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, không nghĩ tới, bản đế cũng là bị gài bẫy. Sau một khắc, Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, hết sức rõ ràng, Thanh Chiến cùng mình nói nhiều như vậy. Nó mục đích chính là vì để cho mình tiến vào này trong bàn cờ. Đến mức Thanh Chiến đến cùng muốn làm gì, Tần Vân hiện tại còn không biết. Tộc trưởng, ngươi vì sao khởi động ma hồn cờ? Nhưng vào lúc này, Tần Vân đối diện chúng sinh vùng trời, đồng dạng đứng đấy một người. Cái này người bao quát chúng sinh, phảng phất là này thiên địa chi chủ. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Thanh Chiến. Thanh Chiến sau lưng còn đứng lấy một vị lão giả. Cái này người nghĩ muốn nhờ ta ma hồn tộc nhập thánh thành. Ta ngược lại muốn xem. Hắn có mấy phần năng lực. Thanh Chiến trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Tộc trưởng, này ma hồn cờ một khi mở ra, kẻ bại không chết cũng muốn trọng thương. Coi như cái này người thủ đoạn không sai, đến lúc đó ra tới chỉ sợ cũng. Lão giả trong mắt hơi hơi lập lòe, ngươi lui ra đi, ta tự có chừng mực. Thanh Chiến trong mắt đạm mạc khôn cùng, đúng, lão giả cung kính lui ra. Chiến, nhưng mà vào lúc này, Thanh Chiến trong mắt hào quang tăng vọt, sau một khắc dưới người hắn chúng sinh bắt đầu điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, mà lại trực tiếp hướng Tần Vân địa bàn nhào tới. A a, chấm ngoặc kép, trên trời cao, Tần Vân thậm chí nghe được từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Đó là chúng sinh kêu thảm. Này chút chúng sinh, tại thời khắc này, phảng phất biến thành thật sinh linh. Bất quá là cái kia trưởng khống giả thần tâm khẽ động. Vô số sinh linh hủy diệt. Mệnh hồn lực lượng, Tần Vân quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia mệnh hồn tháp, hào quang tăng vọt, 300 trượng mệnh hồn tháp, tản mát ra cuồn cuộn uy áp tới. Oanh, Tần Vân dưới thân, cái kia chúng sinh, như cũ khí tức tăng vọt. Giết giết, chấm ngoặc kép, sau một khắc, hai phiến thiên địa, đụng vào nhau, chúng sinh chém giết, mà hư không hai người, lại phảng phất không nhìn thấy. Trong mắt coi thường khôn cùng, thiên địa làm cờ, người người đều quân cờ. Tần Vân hít sâu một hơi, nhìn xem cái kia dãy dụa chúng sinh. Tại thời khắc này, Tần Vân tựa hồ hiểu rõ một ít gì, nhưng tựa hồ lại cái gì cũng không biết. Đông Hoàng Chuông, tiểu tử này sẽ không tiếp xúc quá sớm. Đông Hoàng Chiến Linh lông mày thật sâu nhăn lại, ta xem cũng không sớm. Mặc dù hắn còn không có hình thành hồn đan, trở thành hỗn độn cường giả, nhưng thực lực của hắn đã không kém gì hỗn độn chi cảnh võ giả. Bất diệt đăng hồn, thanh âm trầm thấp nói, chúng sinh, sao không là quân cờ? Tiểu tử này, nếu là không có cái kia dám can đảm khiêu chiến cờ người dũng khí, cái kia coi như đạt được này nghịch thiên cơ duyên, cũng bất quá là lãng phí. Đông Hoàng Chiến Linh hơi hơi thở dài một cái, hướng xuống cờ người ra tay. Lão gia hỏa này toàn bộ trong hỗn độn, ngoại trừ chủ nhân, còn có người nào? Bất diệt đăng hồn hơi hơi lập lòe, ai? Thật dài thở dài, ở trong hư không vang lên. Ma hồn cờ bên trong, oanh, cuồng bạo trùng kích, nhường Tần Vân thân thể run lên. Tần Vân chỉ cảm thấy thức hải điên cuồng run rẩy. Thật mạnh mệnh hồn, Tần Vân hít sâu một hơi, Tần Vân trong mắt càng là ngưng trọng vô cùng. Sau một khắc, Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia mệnh hồn tháp khẽ run, tiểu tử này mệnh hồn đã có thể so với nhất đẳng hồn đan. Đối diện thanh chiến, trong mắt đồng dạng lóe lên một vệt kinh hãi. Tần Vân tu vi mới đế tổ 76 nặng, nhưng mạng này hồn lực lượng cũng đã mạnh như thế, vậy liền coi là hắn cũng chưa từng nghe thấy. Đèn hồn tiền bối, còn mời giúp ta. Sau một khắc, Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên, đồng thời Tần Vân thức hải bên trong bất diệt đăng hồn hào quang tăng vọt. Oanh, theo bất diệt đăng hồn quang mang tăng vọt, Tần Vân mệnh hồn tháp cũng điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Bất quá là mấy cái hô hấp, Tần Vân mệnh hồn tháp theo 300 vạn trưởng tăng lên tới 3000 vạn trưởng. Ầm ầm, chúng sinh chạm vào nhau, nguyên bản chiếm thượng phong thanh chiến trong nháy mắt bị Tần Vân áp chế trở về. Hảo tiểu tử, thanh chiến trong mắt hào quang tăng vọt. Tại thời khắc này, Tần Vân mệnh hồn tăng cường vô số lần, cho dù là hắn cũng khiếp sợ không thôi. Lại đến, quát lạnh một tiếng, thanh chiến trên thân khí tức đồng dạng tăng vọt. Chiến, một cái chiến chữ hạ xuống, Tần Vân chỉ cảm thấy đối diện thiên địa trong nháy mắt tăng cường vô số lần. Một lát, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng chấn áp mà xuống, này ít nhất cũng là tam đẳng hồn đan trình độ. Tần Vân thân thể lui lại mấy chục bước, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, mệnh hồn của mình tại gấp 10 lần dao động dưới cũng thì tương đương với nhị đẳng hồn đan trung kỳ trình độ mà thôi, cùng tam đẳng hồn đan chắc hẳn còn kém một khoảng cách. Đèn hồn tiền bối, Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, tiểu tử này ma hồn bàn cờ căn bản là không phân thắng bại, ngươi nếu là không lĩnh ngộ được mấu chốt trong đó, cái kia coi như ngươi thắng cũng sẽ khốn ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu bất diệt đăng hồn thanh âm vang lên, lĩnh ngộ then chốt. Tần Vân có chút dừng lại, tiền bối, ý của ngươi là? Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.